Tất nhiên đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Song, theo lý thì Đinh Vân Phước vẫn phải bị trừng trị một phen, cách Trương.